Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 135 kỳ lạ tiểu nữ hài. Thạch Thiên đánh giá này đó tiểu hài tử, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ trên người. Thiếu nữ trên mặt đồng dạng dơ hề hề. Tóc cũng bởi vì thời gian dài không tẩy, thành từng sợi, trên người còn mang theo một cổ tanh tưởi vị. Ở mặt thế trước, cái dạng này, quả thực liền khất cái đều không bằng. Nhưng đối với mặt thế chung, vây ở trong thành thị người sống sót mà nói, đây là thực bình thường. Hơn nữa hẳn là xem như tương đối may mắn, ít nhất không bị đói liền lộ đều đi bất động. Người tên là gì? Thạch Thiên rất có hứng thú hướng thiếu nữ hỏi. Hắn đối cái này 17-18 tuổi thiếu nữ có thể dẫn dắt như vậy một đám vẫn là sống đến bây giờ, rất ít tò mò. Ta kêu Tôn Tiệp, thiếu nữ thấp giọng nói. Tuy rằng dĩ vãng một ít tàn khốc trải qua làm nàng trở nên kiên cường vô cùng, nhưng đối mặt Thạch Thiên cùng trăm vạn thi hải, vẫn là làm nàng cảm thấy sợ hãi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Tôn Tiệp, không tồi tên, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ mang theo một đám hài tử trốn ở chỗ này? Hơn nữa thế nhưng không có một cái người trưởng thành. Mạt thế, người trưởng thành muốn so hài tử tồn tại suốt lớn hơn đi. Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, bởi vì bọn họ đều đã chết. Tôn Tiệp cắn môi nói, tựa hồ nhớ tới cái gì không quá tốt đẹp hồi ức. Đã chết, bị tang thi ăn sao? Thạch Thiên lại hỏi. Không phải, là ta giết. Tôn Tiệp ngữ ra kinh người nói, ngươi giết? Không thể tưởng được ngươi như vậy một cái tiểu cô nương, thế nhưng còn như vậy tàn nhẫn độc ác. Thạch Thiên cười nói, bất quá những lời này càng có rất nhiều vui đùa thôi. Nói lên giết người, hắn thân thủ giết chết cũng có mấy trăm, nhân hắn mà chết càng là nhiều đếm không xuể. Bởi vì bọn họ đáng chết. Tôn Tiệp lần đầu tiên ngẩng đầu lên, nhìn lên Thạch Thiên, trong ánh mắt toàn là cừu hận. Ta tâm tình không tồi, nguyện ý nghe ngươi nói một chút ngươi chuyện xưa. Giảng hảo, ta sẽ tha cho ngươi nhóm money. Thạch Thiên trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cười nói. Nghe xong Thạch Thiên nói, Tôn Tiệp tức khắc lâm vào hồi ức bên trong. Qua thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi mở miệng nói, hảo, ta giảng cho ngươi nghe. Nguyên lai mạt thế buông xuống thời điểm, Tôn Tiệp đang ở cùng phụ mẫu của chính mình đi dạo phố. Đang ở nàng đông chạy tây chạy, ngó trái ngó phải thời điểm, mạt thế đột nhiên buông xuống. Nàng phụ thân bởi vì thân thể không tốt, căn bản ngăn cản không được virus, lúc ấy liền biến thành tang thi, hướng về nàng cùng mẫu thân cắn tới. Tôn Tiệp ngày thường chính là trong nhà bảo bối, lại không có trải qua quá cái gì sóng gió. Nhìn đến phụ thân biến thành tang thi trong nháy mắt, nàng liền dọa ngây người. Đường biến thành tang thi phụ thân hướng tới nàng xông tới thời điểm, nàng cũng chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cũng may nàng mẫu thân phản ứng lại đây, nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem nàng đẩy ra, cứu nàng một mạng. Tôn Tiệp mẫu thân vốn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện giờ tuy rằng đồng dạng sợ hãi, nhưng ở bảo hộ nữ quyết tâm hạ, nàng vẫn là lấy hết can đảm, dùng bên cạnh mặt tiền cửa hàng cửa âm hưởng xử lý Tôn Tiệp phụ thân biến thành tang thi. Bất quá, nơi này là phố xá sầm uất, tang thi số lượng rất nhiều. Xử lý Tôn Tiệp phụ thân biến thành tang thi sau, lập tức liền có mặt khác tang thi nhào tới. Tôn Tiệp mẫu thân nhanh chóng quyết định mang theo Tôn Tiệp chạy vào một nhà cửa hàng bên trong. giết chết bên trong 3 con tang thi sau, mang theo Tôn Tiệp từ cửa hàng cửa sau đào tẩu. Cũng ít nhiều mạt thế vừa mới buông xuống, không có tiến hóa tang thi xuất hiện. Hơn nữa toàn bộ đường phố đều tràn ngập gai mũi mùi máu tươi. Cũng không tang thi đuổi theo, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Này đó cửa hàng mặt sau là một cái hẻm nhỏ. Trên cơ bản mỗi cái cửa hàng đều lưu có một cái cửa nhỏ, phương tiện xuất nhập. Bởi vậy, trừ bỏ Tôn Tiệp mẹ con ngoại, còn có những người khác cũng chạy trốn tới cái này ngõ nhỏ. Ở điện thoại đánh không thông, cũng không thấy cứu viện bộ đội dưới tình huống. Những người này đều ý thức được, cái gọi là tận thế khả năng buông xuống. Nhìn bên ngoài ăn thịt người tang thi, toàn bộ ngõ nhỏ người thực mau liền hợp thành một cái đội ngũ. Những cái đó đủ loại kiểu dáng vũ khí xông ra ngoài. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản, đi tìm quân đội, tìm cảnh sát. Bọn họ tin tưởng quốc gia sẽ không từ bỏ bọn họ. Ôm loại tâm tính này, bọn họ chuyên môn chọn lựa dân cư thưa thớt địa phương đi. Đi rồi 3-4 thiên cũng không có tìm được bộ đội, ngược lại phát hiện hơn 20 cái hài tử cùng một cái hơn 30 tuổi nữ lão sư. Bọn họ là từ trong cô nhi viện chạy ra tới, vì tránh né tang thi, đồng dạng chọn lựa một ít hẻm nhỏ hành tẩu, tìm kiếm cứu viện. Vừa lúc cùng này nhóm người gặp được, đối với này đó hài tử, rất nhiều người là không muốn mang theo. Rốt cuộc một khi có nguy hiểm, cũng chỉ là trói buộc. Bất quá, trong đội ngũ vẫn là có người hảo tâm, lại bọn họ kiên trì hạ. Này hơn 20 cái hài tử cùng nữ lão sư cũng đều gia nhập cái này tiểu đoàn thể, tiếp tục tìm kiếm cứu viện. Bọn họ ý tưởng là đúng, xác thật có thể cứu chữa viện bộ đội tồn tại. Lúc này Trần Cận Nam chính mang theo bộ đội khắp nơi cứu người. Nhưng là nguyên nhân chính là vì bọn họ muốn tìm kiếm cứu viện, không ngừng ở một ít hẻo lánh hẻm nhỏ chung di động nguyên nhân. Vừa lúc bỏ lỡ quân đội cứu viện, chi đội ngũ này tự nhiên là sẽ không nghĩ đến này tình huống. Bọn họ chỉ là đã biết tận thế thật sự tới, nơi nơi đều là tang thi, cứu viện bộ đội sẽ không xuất hiện. Hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót. Mà lúc này lại có người đưa ra đem này đó hài tử ném xuống, mang theo các nàng cũng chỉ là trói buộc. Cái này đề nghị đạt được không ít người tán đồng. Nhưng là mấy ngày nay tới này, chỉ không đến 100 người trong đội ngũ đã xác lập một cái đầu lĩnh. Hắn kêu Dễ Trung Thiên, là một cái võ học đại sư, dọc theo đường đi xử lý không ít tang thi, cũng cứu rất nhiều người, cho nên rất có uy vọng. Dễ Trung Thiên là một cái thực tiện lương người, tự nhiên sẽ không nguyện ý ném xuống này đó hài tử. Hơn nữa hắn bởi vì trầm mê võ học, cũng không có thành thân, cũng không có hài tử, cho nên đối này đó hài tử rất là thích. Ở hắn ngăn cản hạ, này đó hài tử không có bị bọn họ vứt bỏ, hơn nữa cùng bọn họ ở bên nhau ở cái này trong thành thị sinh tồn giả. Bọn họ sinh hoạt không thể nghi ngờ là gian nan, gần 100 người yêu cầu đồ ăn không phải một cái số lượng nhỏ. Bọn họ muốn ăn cơm, liền phải đi siêu thị, thương trường, dân cư, tiệm cơm này đó địa phương đi tìm ăn đi. Nhưng này đó địa phương đều là có tang thi, vận khí không tốt, còn có thể gặp phải biến dị thú. Chẳng sợ bọn họ mỗi lần đều tiểu tâm vô cùng, một lần xuống dưới, cũng đã chết không ít người. Mà này đó đồ ăn lại còn muốn phân cho những cái đó trừ bỏ kéo chân sau, cái gì cũng sẽ không hài tử. Tự nhiên làm rất nhiều người bất mãn. Nhưng ngại với Dễ Trung Thiên uy nghiêm, bọn họ cũng chỉ có thể phát cào nhào thôi. Tôn Tiệp tại đây đoạn thời gian lại là trưởng thành không ít. Đặc biệt là những cái đó tang thi đem người sống sót phân thực cảnh tượng. Càng là làm Tôn Tiệp ở sợ hãi đồng thời. Cũng dần dần hiểu biết tận thế tàn khốc. Bất quá, tận thế tàn khốc hiển nhiên không chỉ là như thế này. Nó còn muốn cho Tôn Tiệp cái này tiểu nữ hài trải qua càng khủng bố trắc trở. Ở một lần tìm kiếm đồ ăn trong quá trình này chi đau khổ cầu sinh, đội ngũ đụng phải lớn hơn nữa nguy cơ. Đệ nhất càng, các vị đại lão có phiếu phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.